Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố, chương 436, cái hố thứ 3, bác học đa tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy anh Âu đã nói rồi, không được để Vô Đà lên tiếng, nhưng lúc nãy tôi có để ý đến khi câu hỏi của anh Âu vừa được đưa ra, Vô Đà liền cúi đầu nhìn về phía B, cho nên đáp án chính xác chắc chắn là B, Hoàng Dương trả lời, khẳng định một cách dứt khoát. Anh Âu dùng ánh mắt trông rất vô lại nhìn hai vị khách mời thế hệ 10X đang đắc ý, sau đó chuyển hướng sang hai người thuộc thế hệ 11X. Hai vị khách mời thuộc thế hệ 11X cũng là điển hình của nam nữ tương xứng hài hòa, làm việc không biết mệt mỏi. Người đàn ông rất bình tĩnh nói, tôi đã nhìn trộm đáp án của đội bên cạnh, mẹ kiếp, anh Âu ghét bỏ khoát tay chặn lại, quay trở lại chủ đề chính. Câu hỏi này là vừa mới được thêm vào thôi, nói thật thì tôi cũng không biết đáp án. Câu trả lời chính xác là gì nào, xin mời Vô Đà nói cho chúng ta biết. Mời Vô Đà đọc nguyên tác bài hát vừa rồi ra nhé. Tiểu Tịnh Trần hơi ngẩn người, mở miệng liền hát, Nam Mô Hát La Đát Na, Đa La Dạ Gia, Nam Mô A Lị Na. Bà Lô Kiệt Đế, Thước Bát La Gia, Bồ Đề Tát Đoá Bà Gia, Ma Ha Tát Đoá Bà Gia, Ma Ha Già Lô Ni Già Gia, Úm, Tát Bà La Phạt Duệ, Sắc Đát Na Đát Tả, Nam Mô Tất Cát Lợi Đoá Y Mông A Lị Gia. Bà Lô Cát Đế, Thất Phật La Lăng Đà Bà, Nam Mô Na La Cần Chi, Hê Lị Ma Ha Bà Đa Sa Miết, Tát Bà A Tha, Đậu Du Bằng, A Thệ Dưỡng, Tát Bà Tát Đa, Na Ma Bà Tát Đa, Na Ma Bà Gia. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng độ co giãn có thần này, là người Hoa Hạ thì đều có thể hiểu được, toàn trường quay đều cười nghiêng ngả, đến ngay cả MC cũng cười đến rơi cả nước mắt. Đáp án chính xác là chú Đại Bi, bản chữ phản, chúc mừng tất cả người chơi của các đội đều trả lời sai, toàn bộ đều không điểm. Hoàng Dương tỏ vẻ rất dầu dĩ. Lúc nãy khi anh Âu đặt câu hỏi, tại sao em lại lập tức nhìn về hướng B vậy? Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to, nói, em vừa cúi đầu thì nó đã ở đó rồi. Hoàng Dương, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hai. Được rồi, tiếp theo sẽ đến lượt chơi của đội thế hệ 10X. Từ mấu chốt của thế hệ 10X là, xuyên không, lúc đó là thời kỳ tiểu thuyết xuyên không bắt đầu thịnh hành, trong đó có một bộ tiểu thuyết mạng rất nổi tiếng, tên là Bộ Bộ Kinh Tâm. Hơn nữa sau này còn được chuyển thể thành một bộ phim truyền hình, tỷ suất người xem phá kỷ lục. Được rồi, câu hỏi đến rồi đây, câu hỏi. Này có chút xíu, hố người, người dẫn chương trình nhìn về phía các vị khách mời, vẻ mặt hèn mọn không có tiết tháo. Xin hỏi nữ nhân vật chính nhược khi đã từng hỏi nam chính tứ gia câu hỏi gì mà tứ gia lại trả lời rằng. Bỏ qua, A thích cô gái nào đó, B thích đồ trang sức nào đó, C thích bài hát nào đó. 5 giây đếm ngược bắt đầu, mời đưa ra đáp án. Các vị khách mời lần này thật sự là như ong vỡ tổ rồi. Vào những năm 2000, bộ tiểu thuyết này đích thực là rất nổi tiếng, nhưng đó đã là chuyện rất lâu rồi. Trí nhớ của mọi người đều rất mơ hồ, đặc biệt là những người của thế hệ 12X. Khi bộ phim truyền hình này được phát sóng thì bọn họ còn chưa biết là đang ở đâu nữa kìa. Ý kiến của nhóm khách mời thuộc thế hệ 10X xảy ra chút bất đồng, Hoàng Dương cảm thấy chắc chắn phải là A, người cổ đại đều tương đối rụt rè, hỏi người ta thích cô gái như thế nào, người ta chắc chắn rất ngại trả lời, cho nên nói rằng. Bỏ qua, Lý Hải Bắc lại cảm thấy là B tứ gia là một người đàn ông chân chính, đàn ông thì phải có phong phạm của đàn ông, hỏi ngài thích loại trang sức như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang sức gì đó, không phải là độc quyền của nữ nhân sao, đàn ông sao có thể nói mình thích trang sức được chứ, có đúng hay không? Hai người đàn ông đem đáp án mà mình lựa chọn tranh luận không ngừng, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, căn bản rằng co không có kết quả. Đến khi người dẫn chương trình hô. Hết thời gian, mời giơ đáp án. Bọn họ theo thói quen liếc một cái, nhanh chóng đặt bảng đáp án của mình lên trên bục, ai nhanh hơn thì dùng đáp án của người đó. Đáng tiếc bọn họ quên rằng trên hàng ghế của bọn họ còn có người thứ ba, hơn nữa tay chân của cô gái này cực kỳ nhanh nhẹn. Người dẫn chương trình vừa hô hết thời gian, Tiểu Tịnh Trần nhìn trái ngó phải, hai chiến hữu bên đội mình ai nấy đều đang cầm bảng đáp án mình chọn định tranh luận lần cuối, cô bé quả quyết cúi đầu cầm tấm bảng C trơ trọi trên mặt bàn dựng lên trên bàn của đội mình. Hoàng Dương Lý Hải Bác, hai người sốt ruột muốn đổi lại, nhưng người dẫn chương trình phóng một ánh mắt hình con dao tới. Không được đổi đâu nha, Hoàng Dương và Lý Hải Bác tưởng chừng như muốn thổ huyết, bọn họ đều cảm thấy C là đáp án không có khả năng nhất. A-A-C-A-A, người dẫn chương trình bật cười, lần này đến lượt đội 10X chọn một mình một đáp án, có thể nói cho tôi biết tại sao không? Hoàng Dương và Lý Hải Bác đồng thời đưa mắt nhìn Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to, nghiêm túc nói. Hai bảng đáp án khác đều trong tay bọn họ lại không chịu đưa ra đáp án, cho nên tôi liền tùy ý lấy một cái. Trên bàn còn lại mỗi cái này thôi, Người dẫn chương trình, một đáp án không được suy xét cẩn thận như vậy, anh ta đúng là không biết nên nói cái gì nữa. Đội thế hệ 11X xin hãy giải thích cho mọi người xem tại sao lại là A. Cô gái bên cạnh chàng trai đặc biệt tự tin, tôi đã từng xem rồi, người dẫn chương trình không còn gì để nói. Được rồi, chúng ta cùng xem đáp án chính xác là gì nào. Trên màn ảnh lớn bắt đầu chiếu lại cảnh quay trong bộ phim Xuyên Không. Tại cung nhà Thanh chứ danh, nữ chính một thân trang phục cung đình tươi đẹp trang nhã, tứ gia mặc trang phục hoàng tử nội liễm, trầm ổn, hai người một hỏi một đáp gợi lên rất nhiều hồi ức của mọi người. Nhược Hy, ghét nhất màu sắc gì? Tứ gia, đen. Nhược Hy, ghét nhất mùi hương gì? Tứ gia, rành rành. Nhược Hy, thích nhất mùi hương gì? Tứ gia, mộc lan bên sông. Cuối cùng, câu then chốt tới rồi, Nhược Hy hỏi. Thích ca khúc nào nhất? Tứ gia hình như nghĩ rất lâu nhưng đột nhiên khoát tay. Bỏ qua, khán giả trong hiện trường lập tức cười nghiêng ngả, người dẫn chương trình cũng không nhịn được. Được rồi, đáp án chính xác là C, đội thế hệ 10X giành được 5 điểm, Hoàng Dương, Lý Hải Bắc, các cậu tiếp tục bất đồng ý kiến đi, cái còn lại nói không chừng chính là đáp án đúng đấy. Hoàng Dương, Lý Hải Bắc, được rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong thời đại của thế hệ 10X ngoại trừ phim xuyên không ra thì thứ phát triển nhanh nhất chính là sản phẩm điện tử, mà trong đó quan hệ mật thiết nhất với chúng ta chính là điện thoại di động, lúc đó đã có điện thoại thông minh rồi. Câu hỏi đến rồi, xin hỏi, chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới có nhãn hiệu và số hiệu gì? A. Nokia 7650, B. Motorola Acamply A6188, C. iPhone 1S 5 giây đếm ngược đưa ra câu trả lời bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị khách mời bắt đầu nắm chặt tai nghe nhỏ giọng thảo luận, Hoàng Dương và Lý Hải Bắc ngắm chuẩn đáp án mình chọn rồi vươn tay, nhưng tất cả đều dừng lại trước khi cầm được đáp án, không tự chủ được mà nhìn về phía Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần mơ màng chớp đôi mắt to còn cho rằng hai vị nam nghệ sĩ này đang hỏi mình đáp án. Thế là cô bé dứt khoát vươn tay cầm lấy đáp án B đặt lên bục, vừa đúng lúc người chủ trì hô lên hết thời gian. Hoàng Dương và Lý Hải Bắc muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi, đành bóp cổ tay thở dài. ACBCA, lại là đội 10X một mình một ngựa chọn B, có thể nói cho tôi biết tại sao không? Hoàng Dương và Lý Hải Bắc đồng thời cùng nhìn về phía Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần vươn tay ra với xuống phía dưới, ngây ngô nói. Bởi vì nó gần tôi nhất, Hoàng Dương, Lý Hải Bắc. Người dẫn chương trình nhìn Tiểu Tịnh Trần tay ngắn chân ngắn, lại nhìn chiếc ghế cao hơn mặt đất cả một đoạn dài, bày tỏ nỗi cảm thông sâu sắc. Lý do của những vị khách mời khác đều không giống nhau. Người chọn A vì cảm thấy năm đó Nokia đích thực là rất thịnh hành, nên có thể tạo ra chiếc điện thoại thông minh đầu tiên. Người chọn C thì lại cho rằng, loạt điện thoại iPhone vẫn luôn là hãng đứng đầu của các loại điện thoại thông minh, cho nên chiếc điện thoại thông minh đầu tiên không thể không là nó. Người chọn B, không cần nhìn nữa. Được rồi, chúng ta cùng xem đáp án chính xác nào. Chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới là chiếc nào? Tin rằng đáp án của rất nhiều người đều là Sony Ericsson R380 hoặc Nokia 7650, nhưng đều không đúng. Chiếc điện thoại thông minh đầu tiên thật sự là chiếc điện thoại do Motorola sản xuất năm 2000, tên gọi là Acamply A6188. Nó là chiếc điện thoại PDA đầu tiên trên thế giới được trang bị màn hình cảm ứng, đồng thời nó cũng là chiếc điện thoại đầu tiên có bàn phím viết tay tiếng Trung. Nhưng điều quan trọng nhất là chiếc A6188 sử dụng CPU Dragon Boy Z16MHz do công ty Motorola tự nghiên cứu sản xuất, hỗ trợ mạng không dây WAP1. 1. Sử dụng hệ thống thao tác PPSM, Personal Portable System Manager. Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của khán giả, người dẫn chương trình bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chúc mừng đội 10X tiếp tục một mình giành được 5 điểm. Hoàng Dương và Lý Hải Bắc lập tức hưng phấn, mỗi người cầm lấy một tay của vô đà đập tay ăn mừng. Vận may của Tiểu Tịnh Trần từ trước đến nay đều tốt đến nghịch thiên, có lẽ cô bé không có kiến thức thông thường, có thể cô bé ngây ngô, nhưng chọn đáp án thật sự không thể làm khó cô bé được, tùy tiện nhặt một tấm thẻ bài cũng có thể hồ đồ trở thành dân cờ bạc thịnh thế, muốn chọn một đáp án chính xác từ 3 sự lựa chọn thì thực sự là quá đỗi dễ dàng. Có cô bé ở đây, điểm của đội 10X cứ thế mà tăng lên nhanh chóng. Mắt của những vị khách mời ở các đội khác đều xanh lét lên rồi, vì thế cho nên sau đó câu hỏi vừa được đưa ra, mọi người đều nhìn về phía đội 10X cô bé chọn đáp án nào thì mọi người liền chọn đáp án ấy, ấy vậy mà lần nào cũng đúng. Một lần thì là may mắn, lần thứ hai là trùng hợp, lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì sao, thế là, dường như tất cả mọi người đều tin chắc rằng Vô Đà là một người thông minh có học thức uyên bác và sâu rộng, mặc dù trông cô bé có chút ngây ngô, ngốc nghếch nhưng tuyệt đối là điển hình của đại trí giả ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tài năng, trí tuệ giả vờ ngu ngơ, hay còn gọi là tầm ngầm mà đấm chết voi. Thấy ánh mắt tin tưởng và ngưỡng mộ của những khán giả và khách mời, Đại Sơn cười đến mức quỳ rạp cả ra đất, e rằng cũng chỉ có bọn họ mới biết được sau khuôn mặt trắng nõn bình tĩnh của Tiểu Tịnh Trần âm thầm ẩn giấu một trái tim mù mịt ngờ vực như thế nào mà thôi. Nhật ký thời đại, ghi hình rất thành công, Tiểu Tịnh Trần một bước trở thành người vừa xinh đẹp lại vừa có trí tuệ. Một em gái mù chữ đến ngay cả phiên âm và chữ cái tiếng Anh cũng không phân biệt rõ được ấy thế mà lại được tán dương là bác học đa tài, đúng thật là khiến cho đám người hiểu rõ chân tướng nội hàm của cô em gái ngốc nghếch này phải cười đến ngã lăn ra đất. Chuyện này lại một lần nữa trở thành tiêu điểm gây cười cho anh em nhà họ Bạch trong lúc rảnh rỗi. Thu hình kết thúc, trở về sau cánh gà, Tiểu Tịnh Trần bị đám người hâm mộ nhiệt tình bao vây. Tính tình cô bé thực ra rất tốt, chỉ cần không động đến giới hạn thì cô bé tuyệt đối là một tấm gương con ngoan mẫu mực. Chụp ảnh, ký tên, tặng quà, bất luận các fan có yêu cầu gì thì cô bé đều rất phối hợp hoàn thành, làm thêm vào. Nội hàm, thông minh, trí tuệ của cô bé nhãn hiệu, thân thiện, và, chiều fan, khó khăn lắm mới chen về được phòng nghỉ ngơi. Tiểu Tịnh Trần đặt mông ngồi xuống ghế, cúi đầu mếu máo chỉnh lại quần áo bị fan kéo đến nhăn nhúm của mình. Đại Sơn nhìn vùng khí áp suất thấp màu đen mờ mờ trên đỉnh đầu Tiểu Tịnh Trần, ngượng ngùng sờ mũi. Bọn chú đi xem có bữa ăn khuya không? Nói rồi anh ta lôi Tiểu Sơn chạy mất, không còn cách nào mà Tiểu Tịnh Trần mặc dù tính khí rất tốt nhưng một khi cô bé nổi giận thì đến Bạch Hy Cảnh cũng phải bi tráng không làm gì được. Trong phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại một mình Tiểu Tịnh Trần. Cô bé cũng không để tâm, chỉ cầm cốc nước chậm chạp uống. Ừng ực, uống đến mức vô cùng vui vẻ. Chẳng bao lâu tiếng gõ cửa phòng nghỉ vang lên, Tiểu Tịnh Trần nuốt ngụm nước trong miệng. Mời vào, cửa phòng mở ra, người bước vào là một người mặc trang phục của nhân viên phục vụ nhà hàng. Anh ta có nước da ngăm đen, vừa cười đã để lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Tôi đến để đưa đồ ăn khuya, vừa nói, hắn ta vừa đưa hai túi ni lông để đầy cơm hộp đặt trên bàn trang điểm bên cạnh Tiểu Tịnh Trần. Chúc cô dùng bữa ngon miệng, Tiểu Tịnh Trần gật đầu, cảm ơn, toàn bộ tâm tư đều đặt trên bữa ăn khuya. Cô bé vội vàng đặt cốc nước lại trên bàn, sau đó mở túi ni lông ra, mùi thơm của thức ăn lập tức phả vào mặt. Mặt mày cô bé đều cong lên, cười đến mức hai con mắt đều phát sáng, đang định cúi đầu xuống ăn thì đột nhiên cổ họng bị bóp chặt, nỗi đau đớn vì hít thở không thông lập tức ập đến. Cô bé theo bản năng giơ tay lên hướng về phía cổ mình, lập tức sờ thấy một sợi dây thừng thô ráp giống như dây câu cá, sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ họng của cô bé, dùng sức siết thật mạnh. Tiểu Tịnh Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua chiếc gương, nhìn thấy người phục vụ bữa ăn khuya đứng đằng sau lưng mình. Hai mắt của hắn ta trợn trừng lên, trên mặt mang theo một nụ cười dữ tợn, hai tay dùng sức kéo dây thừng về phía sau. Bạch Tịnh Trần, cô đừng trách tôi, muốn trách thì hãy trách bản thân cô đen đủi, khăng khăng ăn nhờ ở đậu nhà họ Bạch làm con gái của Bạch Hy Cảnh. Cô, đi chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tịnh Trần dùng sức muốn kéo sợi dây thừng đang siết cổ mình ra, đáng tiếc cô bé không có thói quen để móng tay. Sợi dây thừng này lại quá mảnh, thít quá chặt, ngón tay của cô bé căn bản không len vào được. Sợi dây thừng mảnh nhỏ dường như muốn cắt đứt cổ họng của cô bé, sắc mặt của cô bé đã bắt đầu trở nên trắng bệch. Cách chương,